ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221 hơn 30 mặt cờ thưởng 2. Cầu ủng hộ, mặc vào áo khoác trắng, mang lên ngực nhãn hiệu, Tần Minh chuẩn bị đi ra ngoài. Theo cái này mỗi một ngày bệnh nhân tăng thêm, nhiệm vụ của hắn cũng nặng, mỗi ngày chí ít đều phải đánh chút thời gian, đến liền phòng đợi, đem đăng ký bệnh nhân đều giải quyết, hắn liền có thể trở về tiếp tục nghỉ ngơi. Đương nhiên, so sánh dưới, hắn đã bị cái khác bác sĩ thanh nhàn quá nhiều, dù sao bị người trị liệu đến câu thông, xem mạch, kê đơn thuốc, quá trình phức tạp. Mà Tần Minh liền đơn giản, cùng bệnh nhân nói chuyện phiếm, sau đó tìm cơ hội chụp một bàn tay, liền phòng, Tần Minh chậm rãi đi tới, kết quả cách thật xa, liền gặp được không ít người chồng chất tại kia bên trong. Tần Minh sững sờ, đây đều là tới tìm hắn chữa bệnh, nghĩ đến ngày hôm qua hắn một ngày không đến đi làm. Hắn cũng liền thoải mái, nhưng mà vừa đi qua. Đám người kia cùng như bị điên hướng quanh hắn đi lên. Thần y tới, thần y đến rồi. Thần y, cảm tạ trị cho ngươi tốt ta nhiều năm cao huyết áp. Giấm ngâm trứng thật có hiệu quả. Tần bác sĩ, ngươi thật là diệu thủ hồi xuân a. Ngoặc kép chấm chấm, Tần Minh cái này mới nhìn rõ ràng. Đám người này cũng không phải là cái gì đăng ký bệnh nhân, mà là hồi trước hắn trị tốt từng cái bệnh hoạn, hiện tại từng cái tinh thần phấn chấn, còn lôi kéo một bộ hoành phi, hướng về phía Tần Minh các loại khoe. Tần Minh bị thổi phồng đến mức có chút đỏ mặt, khiêm tốn nói, trị liệu bệnh nhân là bác sĩ bản chức, điều này cũng không có gì. Nghe vậy, đám người nhìn hắn nhãn thần lập tức càng thêm kính nể. Không kiêu không nổi. Không kiêu ngạo, không tự ti. Đây mới là một vị tận tụy bác sĩ cái kia có tố dưỡng. Giờ khắc này, đại gia xem Tần Minh nhãn thần, phảng phất tại xem không có đầu chọc hoa đà. Mắt thấy đại gia không có tán đi ý tứ, Tần Minh sợ đem viện trưởng dẫn tới. Thế là mở miệng nói, xem lại các ngươi khôi phục ta an tâm. Tất cả mọi người tản đi đi. Đừng chậm trễ ta trị liệu những bệnh nhân khác. Đức y song hình a. Thời thời khắc khắc cũng trong lòng hệ bệnh hoạn. Kia thần y ta đi trước. Cái này cờ thưởng ngươi thu. Đúng vậy a, còn có phần của ta hoành phi. Ngài có thể nhất định phải cất kỹ. Còn có ta. Cứ như vậy, đám người này xếp hàng đưa xong lễ vật. Đối với cái này Tần Minh một bữa mang ơn. Sau đó rời đi. Tần Minh đi trở về liền phòng thời điểm, trên tay trọn vẹn nhiều mười mấy mặt cờ thưởng, tăng thêm lúc trước hắn nhận được những cái kia, tối thiểu cũng có chừng 30 mặt. 30 mặt cờ thưởng, liền xem như có nhiều năm phong phú kinh nghiệm chủ khoa bác sĩ, cũng không có nhiều như vậy a. Hắn thuận miệng gọi tới Tiểu Hà, sau đó tại đối phương kinh ngạc nhìn chăm chú. Nhường nàng đem lá cờ thả lại hắn phòng làm việc. Tiểu Hà gật đầu, ôm cờ thưởng liền chạy. Lại nói, hôm nay bệnh nhân có vẻ như thiếu một chút. Không biết rõ là bởi vì đăng ký bệnh nhân có phải hay không bị bọn này đưa cờ thưởng người dọa chạy. Tâm tóm lại Tần Minh tại trong văn phòng ngồi chơi 2 giờ. Sửng sốt không có gặp một người tới cửa, rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể móc ra điện thoại tới chơi, vốn định làm hành y tế thế thần y, sinh hoạt lại vẫn cứ bức bách hắn đi làm cái internet bình xịt. Đây là cỡ nào táng tận thiên lương xã hội? Kết quả mở ra microblogging, chơi không có một hồi, hắn liền phòng cánh cửa liền bị gõ. Tần Minh ngẩng đầu, liền gặp được viện trưởng đứng tại cửa ra vào. Viện trưởng tốt, Tần Minh buông xuống điện thoại. Lên tiếng chào hỏi, mặc dù nói hiện tại không có bệnh nhân, nhưng là giờ làm việc chơi điện thoại nói là không đi qua. Cũng may viện trưởng không có cùng hắn rầu rĩ chuyện này. Sau khi đi vào, viện trưởng phối hợp ngồi vào Tần Minh đối diện, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Nửa ngày, đối với Tần Minh hỏi, "Tiểu Tần a, gần nhất cảm thấy làm việc thế nào?" Tần Minh cũng là không hoảng hốt, mặc dù nói vừa mới tại Vương Sướng phòng bệnh làm việc trái với lương tâm, nhưng hắn tự tin hành tung bí ẩn là không ai phát hiện được. Tần Minh thản nhiên nói, "Còn không tệ." Viện trưởng gật đầu, "Ừm, ta gần nhất nghe trong nội viện không ít người khen ngươi y thuật cao minh. Đến tái khám các bệnh nhân đối ngươi danh tiếng cũng là vô cùng tốt." Đại gia đùa giỡn một chút, mà thôi, Tần Minh khiêm tốn nói, viện trưởng trên mặt mang lên tiếu dung, "Ngươi còn trẻ như vậy, tiền đồ vô lượng, ta phi thường coi trọng ngươi, ngươi cần phải tiếp tục cố lên." "Cố lên, còn thêm cái gì giàu?" Tần Minh thật đúng là không biết rõ, chạy chữa thuật bên trên, hắn còn có thể hướng phương hướng nào đi cố gắng. Nhưng từ đối với lão nhân gia tôn trọng, hắn vẫn là giả trang ra một bộ tích cực hướng lên bộ dáng. "Đa tạ viện trưởng khích lệ, ta sẽ tiếp tục cố gắng." Viện trưởng thỏa mãn gật gật đầu. "Sau đó đi, cứ như vậy không giải thích được đi một lượt." Tần Minh có chút đoán không ra cái này viện trưởng tâm tư. Thẳng đến lúc tan việc, bỗng nhiên truyền đến một tin tức, Vương Sướng điên mất rồi. Tin tức rất lớn, trong nháy mắt truyền khắp toàn viện, liền tiểu Hà dạng này tiểu hộ sĩ đều có chỗ nghe thấy. Chạy tới cùng Tần Minh báo cáo, Tần Minh gật đầu, nhường nàng đi làm chính mình sự tình, sau đó tự mình mang lên đồ vật, liền hướng Vương Sướng phòng bệnh phương hướng đi. Cách thật xa, hắn liền có thể nhìn thấy một đồng lớn chữa bệnh và chăm sóc nhân viên vây quanh ở phòng bệnh cửa ra vào. Trong phòng bệnh là một hồi náo loạn, thêm chút nghe ngóng về sau, Tần Minh mới biết rõ, vừa rồi Vương Sướng tỉnh lại về sau, giống như bị điên, liều mạng trên thương thế, bỗng nhiên nhảy lên ôm lấy cái tiểu hộ sĩ liền bắt đầu loạn hôn, còn đào người ta quần áo. Kia tiểu hộ sĩ dọa sợ, điên cuồng hô cứu mạng, cũng may lầu ba công tác nhân viên rất nhiều, vội vàng xông tới hướng về phía hắn chính là một trận đấm đá. Bị phát hiện về sau, Vương Sướng chẳng những không có thu tay lại, một bên bị đánh còn một bên ý đồ đối với khác tiểu hộ sĩ làm loạn. Bất kể là y viện người hay là người qua đường, nhìn thấy một màn này cũng tức nổ tung, lột lên tay áo liền gia nhập ẩu đả hàng ngũ. Thẳng đến viện trưởng nghe hỏi chạy đến, tự mình quan sát sau, lúc này mới xác định hắn là tinh thần xảy ra vấn đề, vội vàng để cho người ta đem hắn chế phục, sau đó trói lại. Tần Minh đến thời điểm liền gặp được Vương Sướng mặt mũi bầm dập, lại hai mắt tinh hồng, điên cuồng giãy giụa, một đôi mắt liền không có theo các y tá trên thân rời qua. Nhìn thấy cái này, hắn có chút im lặng. Cái này con rùa già là có háo sắc, cũng điên mất rồi còn tại nhớ kỹ nữ nhân. Viện trưởng, làm sao bây giờ? Trước tiên đem hắn an bài đến khoa tâm thần quan sát 2 ngày. Viện trưởng hít khẩu khí, vừa rồi kiểm tra thời điểm, bị Vương Sướng hung hăng bóp một cái mông. Hắn hiện tại cả khuôn mặt đều là đen, đưa tiễn Vương Sướng sau, hiện trường chậm rãi khôi phục an tĩnh, nhưng liên quan tới cái này lão sắc lang tiếng thảo luận lại bên tai không dứt. Tần Minh nhìn xuống thời gian, còn chưa tới hết giờ làm điểm, thế là trở lại phòng làm việc. Không có cách bao lâu, lại có người tìm tới cửa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.